Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247. Trên phi cơ có chuyện xảy ra, ta hãy đi trước, ngươi một hồi tới, Chu Hạ vừa nói đứng dậy, ngươi nghĩ liên quan, từ từ tiểu tỷ tỷ nói đến một nửa, lời nói kẹt ở trong cổ họng, lại cũng không nói ra được, nàng mặt đẹp đỏ bừng. Đưa tay ngăn hắn lại, xấu hổ nói, người thích nói, ta không nghe, ha ha, thật không có ý tứ. Chu Hạ lắc đầu bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn chẳng qua chỉ là dò xét một chút, từ từ tiểu tỷ tỷ quả nhiên sẽ không phối hợp hắn làm cao như vậy độ khó vận động. Tối hôm qua còn nói ta càng ngày càng tự tin sáng sủa, càng ngày càng có ý tứ. Bây giờ lại cảm thấy ta không có ý nghĩa sao? Nam nhân quả nhiên đều là luôn thay đổi. Từ từ cười giễu cợt, nói, luôn thay đổi. Nàng lại che miệng nở nụ cười. Đây đều là Chu Hạ dạy nàng nói chay. Chu Hạ không là lay động, cố ý mặt đầy thất vọng vẻ mặt, hướng dẫn từng bước, từ từ, nhân lúc còn trẻ, chính là muốn làm chút điên cuồng sự tình. Ngươi chẳng lẽ liền muốn theo ta một mực như vậy bình bình đạm đạm sao? Ừ, bình bình đạm đạm rất tốt. Bình bình đạm đạm mới là thật. Tiếp tục lâu dài mới là yêu. Từ từ không để ý tới Chu Hạ biểu diễn. Mỉm cười hát, cùng với Chu Hạ thời gian dài. Nàng quả thật sáng sủa hơn hoạt bát. Với hắn càng giống hơn. Ngoặc kép, Chu Hạ không nói gì. Hắn không có cách nào. Dứt khoát phóng đại chiêu, từ từ, người phải biết, có lẽ có một ngày, có người nguyện ý theo ta làm loại này làm người ta khó quên sự tình. Từ từ tiểu tỷ tỷ nghe vậy, mặt đẹp trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi làm như vậy, ta sẽ để cho mất đi làm loại này sự tình năng lực. Ha ha, thật sao? Chu Hạ nhìn bên ngoài mạnh bên trong yếu tiểu tỷ tỷ. Hạ thấp giọng, nghiền ngẫm nhìn nàng, tiếp tục cám dỗ, từ từ, người nhắm lại con mắt suy nghĩ thật kỹ. 10.000 thước trời cao, trời xanh mây trắng, ta tiến triển cực nhanh, người phát triển mạnh mẽ. Đó là nhiều mỹ lệ làm rung động lòng người, rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh. Ngươi chẳng lẽ thật không muốn cùng ta làm như vậy có ý nghĩa? Như vậy cả đời đều khó mà quên được sự tình sao? Ngoặc kép, từ từ nhắm lại con mắt, còn chưa bắt đầu nghĩ, liền bị Chu Hạ phía sau lời nói ngược địa trợn mở con mắt. Nàng đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Chu Hạ, muốn mắng hắn lưu manh, không biết xấu hổ, nhưng là thấy đến Chu Hạ vẻ mặt thành thật cùng mong đợi. Không khỏi do dự, nghĩ đến một ít hình ảnh, trong cơ thể nóng ran, lại có nhiều chút động tâm. Ta, từ từ trầm ngâm, không khỏi quay đầu liếc nhìn nhà cầu phương hướng, sẽ bị người phát hiện. Nơi nào có nhân à? Chu Hạ buồn cười quét mắt buồng hàng đầu, trừ bọn họ ra hai cái. Phía trước có một cái hơn 40 bụng phệ trung niên người đang ngủ. Ngoài ra chính là phía trước nhất một cái đầu đến khi khoang thuyền phục vụ nữ tiếp viên hàng không. Dù sao cũng là buổi sáng 7 giờ từ Ma Đô bay đi tinh thành máy bay. Buồng hàng đầu nhân thì càng thiếu. Ta đây hãy đi trước. Ngươi một hồi trở lại. Đừng để cho nhân phát hiện. Từ từ do dự. Cởi dây nịt an toàn ra. A, hay, hay. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho nhân phát hiện. Chu Hạ thật là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Mỹ nhân ân thâm a. Chờ tư tư tiểu tỷ tỷ vào nhà cầu một phút đồng hồ sau. Hắn miệng to đem nước chanh uống xong. Cởi dây nịt an toàn ra. Lòng tràn đầy kích động hướng nhà cầu đi tới. Đi tới nhà cầu trước. Chu Hạ lại nhìn quanh mắt. Phát giác cái kia nữ tiếp viên hàng không thật giống như theo dõi hắn. Hắn vẻ rất bất mãn trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt. Chờ đến nữ tiếp viên hàng không nhìn hắn nữa. Đang muốn đi gõ cửa nhà cầu. lại nghe được trước mặt tiếng bước chân vang lên. Bạch, một cái không còn kéo ra cách buồng hàng đầu cùng thương vụ khoang thuyền rèm. Mang theo một cái hồng sắc móc treo A tự váy đáng yêu nữ hài đi vào buồng hàng đầu. Chu Hạ thấy cô gái kia mép tóc, chính là cả người giật mình một cái. Không phải là nàng chứ? Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, nữ hài ngẩng đầu lên, một đôi đại đại sáng ngời trong mắt đen thấy hắn sau. Lập tức cười thành trăng lưỡi liềm. Chu Hạ, ngươi thế nào lần này ngồi buồng hàng đầu đây? Hại ta còn phải thăng khoang thuyền. Ta, mật mật, ngươi, ngươi không phải là Minh Thiên Tài đi tinh thành sao? Chu Hạ thật là cả kinh thiếu chút nữa cắn phải tự mình đầu lưỡi. Ai nói, ta cũng phải tham gia TV tiết thật sao? Bất quá ta không có nói cho ngươi biết, chính là muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Thế nào, có sợ hay không? Đại mật mật để cho còn vụ đi trước. Đi tới Chu Hạ bên cạnh cười nói, kinh hỉ, thật hắn sao quá vui mừng. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt. Đây là kinh sợ thật sao? Này con tạm được. Đại mật mật thấy Chu Hạ nói hết rồi tục, rất là hài lòng. Ừ, Chu Hạ chột dạ đáp lại, hướng nhà cầu nhìn, liền nghe két một tiếng, nhà cầu khóa vang động, có người biến thành không người. Ngay sau đó cửa mở ra, từ từ tiểu tỷ tỷ mặt đầy hàn sương đi ra, hiển nhiên là nghe được bọn họ đối thoại. Có câu nói là, cừu nhân, không, là tình địch gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Quả nhiên, đại mật mật thấy tư tư tiểu tỷ tỷ sau, trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi, trong đôi mắt nụ cười cũng không có. Mật mật tỷ a, ngươi cũng ngồi chuyến này máy bay. Đây là thăng khoang thuyền rồi không? Tư tư tiểu tỷ tỷ chủ động mở miệng. Đúng a, muốn gặp nhân không thấy. Lại thấy được không muốn gặp nhân, dĩ nhiên muốn thăng khoang thuyền rồi. Mật mật lạnh lùng nói, Chu Hạ đầu óc mơ hồ, cái gì muốn gặp người và không muốn gặp nhân? Đại mật mật lúc nào như vậy cong cong lượn quanh đây? Phải không, lúc nào, lão hồ cũng được người không muốn gặp nhân a? Từ từ lạnh giọng giễu cợt nói, cái gì? Chu Hạ vẻ mặt biến hóa. Lập tức cực kỳ không hiểu nhìn về phía đại mật mật cùng tư tư. Hắn với đại mật mật cùng tư tư sống chung, ba người ai cũng không đề cập tới người này. Thế nhưng chính là bởi vì hắn không chắc các nàng với người kia rốt cuộc là cái quan hệ thế nào. Không nghĩ tự tìm phiền não mà thôi. Lời này chẳng lẽ không đúng ta hẳn hỏi ngươi sao? Ngươi nghĩ như vậy muốn hắn, ta nhường cho ngươi. Bây giờ ngươi lại muốn cùng ta cướp người này sao? Đại mật mật phản bác một câu. Đi lên liền khoác lên Chu Hạ cánh tay. Chu Hạ nghe hiểu sau đó. Cả người đột nhiên cũng không tốt. Hắn vội vàng đem đại mật mật thủ từ trên cánh tay lấy ra. Nghiêm túc nhìn hai người bọn họ. Này cũng cái quỷ gì a? Chu Hạ, ngươi đừng nghe nàng. Ta theo lão hồ chính là ca tỷ an bài P. Ta theo hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì. Từ từ tiểu tỷ tỷ thấy ánh mắt của Chu Hạ, lập tức nhận thức chân giải thích. Lúc này cái kia dẫn đại mật mật thăng khoang thuyền nữ tiếp viên hàng không đi tới. Chu Hạ liếc một cái mắt, trước mặt cái kia buồng hàng đầu nữ tiếp viên hàng không lại mở ra điện thoại di động ở lục bọn họ. Trong lòng Chu Hạ hoảng sợ, vội vàng ngăn lại đại mật mật. Cùng tư tư xé bước. Hai người các ngươi về chỗ ngồi trước thượng. Hết thảy đến tinh thành lại nói. Ta đi trước tìm cái kia nữ tiếp viên hàng không. Tư tư cùng mật mật hai người cũng biết vấn đề nghiêm trọng. Cũng không nói gì nữa. Trở về mỗi người chỗ ngồi. Chu Hạ tiến lên đi tới vị kia không trước mặt tỷ. Vị kia nữ tiếp viên hàng không rất trấn tĩnh đưa điện thoại di động thu. Bỏ vào túi nhìn hắn, dù sao cũng là buồng hàng đầu không còn, gặp qua đủ loại cao cấp đám người, cũng không có gì sợ hãi cùng sợ hãi. Tiểu thư Cao Vũ Hàm, đúng không? Chu Hạ liếc nhìn đối với Phương Minh Bài. Xin chào, Tôn quý Chu Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì ta là ngài phục vụ sao? Cao Vũ Hàm rất đoan trang địa thi lễ, lộ ra 8 viên răng mỉm cười. Chu Hạ cảm thấy có chút khó giải quyết. Trước mặt cái này nữ tiếp viên hàng không không phải là một nhân vật bình thường. Cao tiểu tỷ, xóa ngươi mới vừa rồi chụp tới video. Nếu như không nghĩ ném ngươi công việc lời nói. Chu Hạ quyết định mạnh bạo. Loại này sự tình bọn họ vốn là chiếm lý. Tất cả mọi người lên phi cơ tắt điện thoại di động. Ngươi một cái không còn biết pháp lại phạm pháp. Mở ra điện thoại di động không tính là. Còn chụp lén hành khách. Nói lớn chuyện ra. Đây là đưa toàn bộ máy bay hành khách an toàn tánh mạng với không để ý. Nói nhỏ chuyện đi. Đó cũng là xâm phạm hành khách riêng tư cùng hình ảnh quyền. Thật xin lỗi. Chu Hạ tiên sinh. Ta không biết ngươi đang nói gì. Cao Vũ Hàm rất là trấn tĩnh trả lời. Chu Hạ hơi sững sờ. Lúc nào nữ tiếp viên hàng không như vậy nghiêu bức. Lại có thể mở mắt nói bừa. Hắn không nhịn được động khí rồi. Tức giận nói. Đông hàng không còn như vậy không có tư chất sao? Để cho hành khách đóng điện thoại di động. Tự mình mở ra điện thoại di động. Còn chụp lén hành khách riêng tư. Được. Cùng ta giả vờ hồ đồ đúng không? Gọi các ngươi thừa vụ trưởng tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?